Nghĩa nó ăn thú thiệt đó hả? Là anh đưa đầu vào máy chém đó. Đàn bà nó như vậy, nó không xài. Nhưng mà đứa nào xài là chết với nó. Cái đó là có. Cho nên một cái người Mỹ làm chung trong hãng thì biết mối quan hệ của hai người này. Cái người Mỹ này có nói rằng không sao đâu, tao nhận tao là bồ của nó cho, thì tao tới sao? Miễn hy vọng mà đẻ đừng có giống mày quá thôi. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Một cái tài liệu trước mặt Ngọc Nhi đây nè, là về một cái anh này. Anh đã lỡ dại ở cái tuổi 55. Quý vị nghĩ ở 55 tuổi mình còn lỡ dại không quý vị? Có đó quý vị. Mình là dại gái, chứ không phải dại khờ. Thực sự ra đó, ở vào cái tuổi này thường thường con cái trưởng thành rồi. Và đặc biệt nữa là vợ chồng đã sống với nhau mấy mươi năm. Thì cái tình cảm, cái sự nồng nàn nó không còn, nó còn cái sự sâu sắc. Ở cái tuổi này mình thấy đa số đó người ta thương nhau, chứ không phải là yêu nhau. Thương nhau là chịu đựng cái xấu của nhau, chấp nhận nhau và cùng nhau bước vào cái tuổi già. Còn yêu nhau đó là nó nồng nhiệt, nó nồng nàn, nó lãng mạn. Cái đó nó chết từ lâu rồi. Còn là cái tình thương thôi. Mà cái tình thương đó là người ta cần nhất, để vào những ngày cuối đời người ta mới thương đủ mà để lo cho nhau. Nhưng ở cái tuổi này là cái tuổi nguy hiểm của đàn ông, chứ không phải của đàn bà. Là bởi vì đàn ông cái tuổi này đó, họ không chịu được cái sự nhàm chán. Nếu biết không, khi vào cái show này đó, Ngọc Nhi có đi uống cà phê với năm sáu những cái anh lớn tuổi hơn Ngọc Nhi, rồi có những chú nữa. Thì Ngọc Nhi đi uống cà phê để mà Ngọc Nhi có hẹn trước là hẹn ra gặp để mà Ngọc Nhi muốn hỏi về cái vấn đề tâm lý của những người đàn ông như vậy. Thì các anh các chú ủng hộ rất là nhiều. Ở San Jose thật sự các anh các chú cũng biết Ngọc Nhi là công ty mỹ phẩm 20 năm ở đây, và cũng là thường có những cái rất nhiều lần là tài trợ những cái show cho trẻ mồ côi, hay là những cái show cho chùa. Ngọc Nhi làm rất là thường, và những cái event lớn thì luôn luôn có mặt, cho nên rất là nhiều người biết Ngọc Nhi. Người ta khi Ngọc Nhi mời đi đó bằng một cái muốn học hỏi thì các anh rất là vui vẻ và ủng hộ. Thì các anh nói như vậy nè, vào cái tuổi đó đó thì thật một điều thật sự đó là lúc này cái bản năng đàn ông về cái giới tính tình dục đó, nó đã giảm nhiều bởi cái sự nhàm chán. Người ta nói rằng là một câu mà nó hơi tục tục một tí là quan hệ với người lạ đó, nó lại làm cho các anh lại hứng thú hơn với vợ của mình. Không phải là hết thương vợ, thử vợ bệnh coi, chăm sóc vợ, muốn ly dị đi không có chịu, ai động tới vợ mình đi mình bảo vệ vợ con. Nhưng mà gọi là để mà hứng thú với vợ thì những cái đó không còn nhiều. Còn chăng là cái cơ thể mình, cái bản năng đến ngày đó nó phải đòi hỏi thì mình phải giải quyết. Hồi các anh đều nói điều đó. Vì thứ nhất là người vợ cái tuổi này đó, đa số là thời kỳ tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh, thì các chị không có biết dùng những cái loại thuốc, mà cho nên các chị thì dễ bị bệnh khô âm đạo. Thật sự ra đó cái vấn đề rất là nhiều. Mà khô thì các chị lại ngại quan hệ là thứ nhất. Thứ nhì là cái nội tiết tố nó giảm rồi, cái sự đòi hỏi hứng thú nó không còn, thành nó né tránh chồng mình. Rồi thứ nhì nữa là sầu sề. Hầu như chúng ta lại xuống sức, và cái gọi là nội tiết tố chúng ta bị không còn rối loạn, phải làm ta bị mập lên, bị sầu sề, thịt nhão, ngực chảy xệ, rồi mặt nhăn, tóc bạc, rồi nhiều khi là có nhiều chị là bỏ bê không chăm sóc. Thì các anh nhìn vào cái sự quen thuộc cũ kỹ, các anh lại không có hứng thú. Nhưng gặp một cô nào mơn mởn ở ngoài, một người phụ nữ đi ngang thơm thiệt là thơm, cái mùi nước hoa hơi lạ, hay là cái dốc dáng hơi mập mạp tròn để hấp dẫn, ăn mặc chỉnh chu ngoài đường, là các anh lại bắt đầu thích thích. Mà nếu mà người phụ nữ đó dễ thì coi như chuyện gì xảy ra là xảy ra, đó là cái bản vẫn thương vợ. Hầu như các anh Ngọc Nhi nói chuyện đó đều bị cái đó hết. Một phần nữa là tại cái người vợ cũng có, đúng quý vị. Có rất là nhiều. Ngọc Nhi cũng sau khi nói chuyện với Can xong, Ngọc Nhi có đi nói chuyện với những cái chị. Thì Ngọc Nhi nói chuyện với lại bốn cái chị gia đình đầm ấm hạnh phúc, và Ngọc Nhi nói chuyện với bốn chị luôn là nhìn nó bèo nhèo lắm. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi gom như vậy nè, bốn cái cô mà ông xã tôi với tôi vẫn quan hệ bình thường, vẫn hạnh phúc, vẫn là lý do thế nào. Ok, ai đi chợ với nhau. Cái người đàn bà này biết chăm sóc da, biết ăn mặc gọn gàng. Không phải ăn mặc rực rỡ mà ăn mặc nhìn thấy gọn gàng, sạch sẽ. À, biết dưỡng da, cái da nó căng, nó đẹp, nó không có đến nỗi tàn tạ nhăn quá hay là nám đen, nám đỏ. À, tóc tai gọn gàng. Rồi rồi lại là biết đùa giỡn với chồng và biết dành thời gian với nhau như đi chợ trời hay là đi chợ trời với nhau ở bên Mỹ. Nó có flea market đó quý vị, là chợ người Việt và bán rau cải trồng ở nhà đó, hay là cùng nhau đi chợ mua đồ ăn, hay là cùng nhau lái xe đi thăm người này người kia, bạn bè, họ giữ lửa được với nhau. Những chị đó thì nói là chị với chồng chỉ có quan hệ một tuần một lần, khi hai tuần, khi 10 ngày một lần, ở cái tuổi 50 mấy 60 khi hai lần một tuần nữa. Còn những cái chị nhìn thấy, đồng ý cố tình tìm, những cái chị mà hơi lẹn xẹn đó thì thật sự đấy, tôi với ông vợ có nói chuyện trong nhà, ít ra nói chuyện ngay, chả đi đâu đi kệ, chả, tôi cũng không khe nữa. Cả tháng trời đòi tôi cũng cho, nó thấy mệt quá mà đau rát tôi không muốn, mà thôi thấy chán quá mà nhìn ổng nó cũng thấy chán nữa, rồi ngủ riêng. Còn ở nhà mà nhà chật chội thì mới chỉ là ngủ chung, nhưng mà nay nấy ngủ à, còn cũng hẳn là thương nhau thương, nhưng mà vụ kia thôi đừng nói tới, rồi chán lắm rồi ổng đi đâu đi làm gì làm, nhưng mà bắt được con nào tôi giết, tôi giết. Mấy bạn nói vậy thì thật ra đó, các anh ở vào cái tuổi 50 mấy này, anh lỡ dại, hầu như là tại người phụ nữ không có quan tâm đến bản thân và không quan tâm đến chồng. Quan tâm đây không phải nấu ăn cho ăn ngon, mà quan tâm tới tâm sinh lý của chồng. Ngọc Nhi là phụ nữ, Ngọc Nhi nói thiệt, lỗi của phụ nữ nhiều rồi quý vị. Các anh như là một cái người đàn ông lúc nào cũng như vậy nè, cứ cho nó ăn no đi, không phải là ăn cơm, là quý vị hiểu rồi đó. Cứ để họ hưởng thụ đầy đủ với mình. Thay vì mình để họ đi tìm cái đó người lạ, tại sao mình không học hỏi, mình không làm? Và hãy để chồng mình nó no nê với mình, thì nó không có sức và nó không có thèm cái lạ. Mà muốn để chồng mình no nê là trước mắt mình phải biết làm mình hấp dẫn. Và nếu mình bị khô âm đạo ở cái tuổi mãn kinh, có cách chứ. Ở cái show trước đó, Ngọc Nhi có chỉ quý vị đó, ra thành thuốc tây đó, mua cái gì đó, mua cái gì dùng đó, và mua cái gì uống vào đó, ở Mỹ nó có đầy đường hết. Tại vì mình không chịu học hỏi, mình không làm mới, cho nên các anh đàn ông tới 80 tuổi thì cái khả năng sinh lý họ vẫn còn, tuy rằng ít nhưng mà vẫn còn, chứ phải như phụ nữ mình. Cái thiệt thòi phụ nữ là bắt đầu tiền mãn kinh là khô âm đạo và những rối loạn tiết tố. Cho nên quý biết không, là ở công ty Ngọc Nhi đó, khi Ngọc Nhi trị nám người ta mới hỏi là chị có bị khô âm đạo không? Có. Là chị có bị hot flash không? Có. Nhìn cái da đoán được là Ngọc Nhi luôn luôn lúc nào cũng đưa cái chai Beauty Do. Đó là một cái chai mà nó giúp cho các chị đều hòa lại nội tiết tố, cho nó bớt khô và cho nó mượt mà cái da trở lại và cái nám nó mờ đi. Cái quan trọng là các chị dùng cái này để cân bằng nội tiết tố, để giữ hạnh phúc nữa. Thành ra khách hàng Ngọc Nhi đều đưa cái đó trị khi vào cái tuổi 55 trở lên. Thì trở lại cái anh này đó là anh bị vi phạm, anh bị dại. Mà không phải là dạy khờ mà dạy gái. Nhi phân tích cái lỗi để không phải lập như bên anh ấy. Nhưng mà mình phải nhìn vào cái sự thật. Đàn ông là như vậy. Họ không có chịu cô đơn. Họ không có chịu thiếu thốn. Và họ ham cái lạ, cái mới, cho họ vẫn yêu thương vợ con. Thì câu chuyện thế này nè. Hai vợ chồng lớn tuổi rồi. 50 mấy gần 60. Thì chị nghĩ rằng mình già rồi. Mình bị cái chứng khô âm đạo rồi. Và thôi thương con, thương cháu, cứ đi giữ cháu. Con hồi đó đẻ là đẻ 4 năm đứa con. Rồi 4 đứa con lấy chồng, lấy vợ. Mỗi đứa đẻ 2 đứa thì cả chục đứa cháu rồi. Thì tuần này đó thì giữ 2 đứa cháu này. Cái xong cái bà nội ơi, tuần này con kẹt, bà nội qua giữ mấy đứa nhỏ vài bữa, 2 chồng đi được không? Rồi chạy qua bà nội. Rồi sáng nó thẳng là thay phiên cho nó giữ cháu. Mà chị thì có cái đam mê thích qua nhà các con giữ cháu, người ta không nhờ chị cũng dành, chị tự chị chia ngày. Anh ấy, thì anh nói là bả thì bả nghĩ là mà nàng bây giờ bả được ăn tiền chính phủ, là bả bị một cái bệnh đó quý vị, mà bả được ăn tiền trợ cấp chính phủ, cái nào có lo đi làm. Anh thì cũng phải đi làm, anh chưa về hưu, đi làm thì vui vẻ, mà đi về nhà buổi chiều thì ông hả, bữa nay qua nhà ăn cơm nha, tôi bên đây rồi. Bữa sau ông hả, qua nhà ăn bay ăn cơm nha, tôi bên đây. Anh ăn cơm một tuần, anh phải chạy vòng vòng nhà các con. Mà may cho anh, nó Ngọc Nhi biết không, anh May á là anh không có các con ở gần 15-20 phút lái xe là cao, chứ ở xe tắc anh chết. Rồi nay qua nhà đứa này ăn cơm, chơi với cháu nội cháu ngoại chút rồi đi về, tới bữa khác anh cũng vui. Ban đêm về nhà thì ngủ mình, tối nào cũng kêu chị đó là ok chở đi về, về nhà ngủ anh chở chị về. Không, tối nay ngủ hai đứa cháu nội, thương nó quá ở lại ngủ với nó. Chị né tránh vấn đề kia bằng cách chị không có về nhà ngủ. Anh hiểu. Thì anh nói là, anh nói thật với Ngọc Nhi đó là anh biết là anh còn đòi hỏi chứ, anh phải dặn. Rồi lâu ngày không làm riết nó cũng bị lờn, cho nên nó mệt mỏi, thì chuyện gì xảy ra cũng xảy ra. Thì thưa quý vị, chuyện này là một cái chuyện mà động trời. Anh dạy gái động trời. Thì chị cũng đi thường xuyên. Thì nhà đó là hồi xưa là nhà tới 3 phòng ngủ, thì bây giờ còn mình anh ở à. Thì tự nhiên cái chị này cái ý kiến ra là ồ, bây giờ đó hai vợ chồng, thằng em bà con ở Việt Nam mới lãnh sang, bây giờ cho nó mướn nhà, mướn phòng đi, hai chồng nó mướn phòng đi để mà nó ở cho hủ hỷ. À, đúng, anh cũng thấy đúng, hai vợ chồng thằng em bà con của chị cũng lớn tuổi, cũng nó hẳn là cũng bốn mấy 50, ở một phòng, còn phòng thì cho một cái chú làm sinh viên đó làm thuê phòng. Rồi cái phòng của anh thì lâu lâu chị về. Thì từ lúc mà có người share phòng đó thì chị về thường. Chị về thường xuyên tại mà dọn dẹp nhà, rồi thâu tiền nhà, rồi cũng có người nói chuyện vui. Thì lúc này các con nó cũng chở cháu nội cháu ngoại qua. Một thời gian như vậy thì anh nói rằng là một cái chuyện mà anh giấu là nó đã xảy ra. Thì ở đó một thời gian đó thì hai vợ chồng mà người bạn, người share phòng của anh đó, nó lại có chuyện và nó dọn ra. Thì lúc này đó là có một cái cô đó xe phòng dọn vô, là cổ theo diện chồng bảo lãnh sang đây, rồi sang đây ở một thời gian chung thì giấy tờ đầy đủ hết trơn, cổ chuẩn bị thi quốc tịch rồi. Thì cái ông chồng của cổ lại là ồn ào với cái bà khác ở Việt Nam, thì cổ nói không được thì ông chồng đòi ly dị. Cổ thì cổ đang nghĩ rằng chờ thi quốc tịch xong rồi hả ly dị giờ nó phiền cho cổ, rồi muốn lãnh ai thì lãnh. Nhưng mà ông nói giờ ông chờ được mà đẩy đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng mình ly thân thì cổ không có chỗ ở. Thì mà cái cô đó đó cũng là trong một cái làm chung trong một cái hãng, thì anh mới hỏi chị, tại chị có nhà rồi, ok cho xe phòng. Thì cái cô này cũng 30 mấy tuổi thôi, cô về cô xe phòng. Cô này chỉ có 31 tuổi thôi ha, 31 tuổi thôi, 31 tuổi còn trẻ. Lấy cái ông này lãnh sang, cũng ông Việt kiều cũng có tuổi, nhưng mà ông dở chứng. Và cô này cũng còn trẻ, nên là ổng ghen quá hay là ổng là người bay bướm. Cô nói là thật sự cô rất là thương chồng cổ, nhưng mà ông chồng có cái tật là lên mạng chích chát, rồi bây giờ gặp cái khác mà cổ ghen gần chết. Cổ về Việt Nam gặp cái cô kia luôn, mà cái cô kia thì lớn hơn cổ 4 tuổi, là 34, 35 gì đó, mà cũng muốn đi Mỹ, cho nên là cô chồng cổ. Thì bây giờ bỏ chị nó qua bên. Thì bây giờ thì ở được một thời gian, thì tự nhiên vợ chồng ngủ chung thì anh cũng đòi hỏi, thì có lúc cho lúc không cho, lúc thì chửi anh, rồi hết cũng mệt mỏi. Anh nói cứ một tháng mấy lần đều gây gỗ, anh không muốn. Rồi mỗi lần có lần chị cho đó thì giống như là nó ban bố, và chị lẹ lẹ đi, bực bội quá đau chết, là cái nọ đầu xô anh ra. Rồi anh thấy anh không còn hứng thú, anh tuột xuống, anh không còn hứng thú, anh mệt mỏi lắm nhỉ. Thật sự anh rất là buồn. Rồi anh vi phạm với cái cô 31 tuổi trong nhà. Cái này mới đáng nói. Thì cái thời điểm vi phạm đó là cái thời điểm mà vợ của anh lại bắt đầu đi tour chăm sóc cháu nội cháu ngoại nữa, mà anh kêu về không về. Thì cái cô 30 mấy tuổi đó, cô mới hỏi ủa sao chú không thấy thím đi đâu đi hoài vậy. Thì ông mới nói bả đi chăm mấy đứa cháu, bả thích ở nhà, bả nào bảo ở nhà con bả có quen rồi, nâng đứa con bả thay tour. Cái đó trời ơi, sao thím ngộ vậy. Nó bả vậy đó. Rồi có những lần mà hai người làm chung ca sáng, thì cả chiều về chung, thì ổng mới nói rằng bây giờ đó thôi bay đi làm, hai người làm chung hãng mà đi hai xe, thì bây giờ tuần chú chở, tuần bay chở để đỡ tiền xăng cả hai hết đó. Rồi bây giờ trong nhà đó thì bây giờ bay ăn ngoài, mua đồ ngoài ăn, thì nó mắc bay nấu nhà đó, bay nấu cho chú luôn. Chú bây giờ chú sẽ không lấy tiền xăng của bay, bù lại bay nấu cho chú ăn. Và nói cho thằng học sinh, du học sinh ăn luôn. Thì ok, cả ba người ở nhau. Thằng bé du học sinh rất là ngoan nha quý vị. Nó lớn 20 mấy tuổi rồi và ngoan, đi làm suốt ngày, đi học về là lén đi làm kiếm thêm tiền để đỡ cho bố mẹ Việt Nam trả tiền học tiền ăn cho nó. Nó ngoan lắm. Thì đi học thì cũng đi học lén, đi làm lén, tại vì đi du học không cho đi làm đâu. Thì chú cũng thương thằng bé đó, Nhiều khi tối con bé nó về nó đem đồ nhà hàng, về làm nhà hàng thì trải ra bàn rồi chú cháu rồi xúm nhau ăn, cũng thằng bé đem đồ nhà hàng về ăn, rồi cô này nấu ăn ngon cũng rượu. Họ không phấn khích thành một cái gia đình lúc nào không hay. Dần dần đi đi xe chung, ăn uống chung. Rồi chú tâm cô này tâm sự hoàn cảnh gia đình ở Việt Nam nghèo, quen cái ông này Việt Kiều lớn tuổi chấp nhận lấy, nhưng mà lấy là thương thiệt tại vì cổ cũng là người hiền từ và thương ông này, lấy mấy năm mới cưới qua đó. Rồi cưới qua mà ông này không chịu có con, ổng cột ổng dẫn tin lâu rồi không có con, cho nên không có con với nhau. Rồi bây giờ thì mà cái tật của ổng là ổng cứ dậy đó, cứ lên mạng chấp chát mà nói hoài không được, và cổ muốn một chồng một vợ. Giờ bỏ cổ chứ phải cổ bỏ, và cổ rất là khổ. Cổ đưa hình cái cô bồ mới, rồi cũng thỉnh thoảng cái ông này cũng có biết, ông này cũng biết cái ông kia nữa, là bỏ vợ đang cũng khoe khoang bồ mới rồi, nó thẳng là thấy tội nghiệp lắm. Thì ông tội nghiệp thôi bay ráng đi tìm cái người nào đó quen. Thì rồi hỏi ông mới tâm sự như bà của tao sống mấy chục năm vậy, hai người dần dần nói chuyện chung, đi xe chung, tình cảm uống chung, nhìn qua nhìn lại thương hại nhau, rồi chuyện gì đến là đến. Cái lần đó là cái cô này cổ bị ăn trúng đồ thực phẩm gì đó mà cổ bị ói mửa và đi cầu, thì cổ bị rất là nặng. Thì ông này lúc đó là thằng du học sinh, nó đi về thăm người mà nó được cái dịp nghỉ mấy một tháng hay gì đó trong trường nó break, thì nó đi về thăm bà con ở tiểu bang nào đó, thì còn nhà còn có hai người, thì chú mới nấu cháo trà bông cho cô này ăn giùm, rồi chở đi bác sĩ giùm đó, rồi về cứ nấu cháo bưng vô phòng. Thì những cái lần săn sóc qua lại đó thì nhìn thấy cô này cảm động, rồi họ săn sóc nhau, rồi họ vuốt đầu nhau, rồi họ vuốt vai nhau, rồi chuyện gì họ vuốt tới cái gì thì cái đó chỉ có là mình đã biết rồi và xảy ra, và họ quấn vào nhau. Và cái cô này đó là cổ thích người đàn ông lớn tuổi. Chú thì như thấy là chứ bằng chú, mà chỉ thấy cái anh này đó là chứ bằng anh thì cũng cỡ như quý vị, đẹp lão, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng lắm, và tướng khỏe, tập thể dục đều đặn, ngày nghỉ là đi gym tập, tướng tá đầy đặn, sức khỏe một người đàn ông có sức khỏe ở tuổi trung niên, ăn mặc sạch sẽ và chú hiền, anh ấy hiền nói chuyện nhỏ nhẹ. Thì quấn vào nhau, bà không hay gì hết. Thì ông này không kêu bà về nữa, thì bà này khoái là chồng tôi không kêu tôi về nữa, cũng điện thoại ngày nào ông ăn gì chưa, na nấu gì ăn đó, con bảy thần ở thứ bảy, con bảy nấu cho ông ăn gì vậy, được bất kính bơ. Cô này có bầu. Đến lúc này cô này có bầu. Và cô này không muốn phá thai. Cô này khóc lóc van xin rằng cô sẽ im lặng, cô sẽ không có nói là con của ông này. Cô sẽ nói với cái bà này là cổ có một người bồ khác, là cổ sẽ giữ kín, cổ thề cổ không nói, cổ chỉ xin là cổ muốn giữ đứa con, tại vì cổ rất là muốn có con nhiều năm mà không được. Lấy cái ông kia họ còn rất là nhỏ, còn trẻ có hai mấy tuổi thôi, ông kia cũng bốn mấy tuổi rồi, nhỏ hơn ông này nữa. Thì anh ấy nói là anh ấy không có nỡ kêu cô này phá thai, bởi vì còn trẻ mà muốn có con lắm. Mà bây giờ đó thì cái tháng theo quốc tịch á là còn một tháng nó theo quốc tịch, thì cô muốn giữ để cô theo quốc tịch, bụng nhỏ ai biết hết, thi đậu xong rồi thì cô ly dị thì không cần biết đứa con là ai hết. Thì thưa quý vị, cái thời điểm chú kể đó là còn một tháng theo quốc tịch, thì may mắn là cô thi một lần cô đậu quốc tịch, và bây giờ đã làm bách boa xong rồi, thì bụng cô lum lấp lên là bụng bây giờ là 3 tháng rồi, 4 tháng rồi. Thì bà cũng chưa hay con là có bầu. Thì anh mới nói là bây giờ thôi, bây giờ em dọn ra, anh tới lui lo cho em, chứ ở trong nhà đẻ ra sợ nhỏ nó giống bà biết là chết. Thì cổ nói cũng được, cổ dọn ra. Thì cổ mới điện cho bà xin dọn ra, là cũng nói thẳng cái lý do là con có bạn trai và cũng có bầu rồi, bà không cho dọn ra. Bà nói không, ở đó đi, đừng có dọn, bầu bì để ở đó đi, xanh tao lo. Và cứ năn nỉ cô này ở lại, thì chú cũng suy nghĩ thôi ở đây chú lo, cái gì tới thì tới. Thì bây giờ là bụng lớn rồi, sắp sanh rồi, siêu âm á là con gái, và chú rất là mừng ở cái tuổi này tự nhiên có một đứa con nhỏ xíu, vừa mừng lắm, cưng lắm, nhưng mà lo dữ lắm. Nó đẻ ra nó không giống thì ông nói gì, mà nói giống nhiều cái dòng mà ăn dụng thì nó giống như khuôn, thì chỉ có nó thôi chắc hai người cùng dọn nhà ra. Thì chú mới nói là chú plan như vậy. Anh ấy nói là anh ấy sẽ giấu vợ, Và cái cô này nói rằng thôi kêu bằng giờ đổi kêu bằng anh với em thì giấu thím, quen quen kêu bằng thím luôn rồi, giấu thím luôn. Thì thưa quý vị, anh ấy nói như vậy, anh không tính làm sao Nhi ơi, lỗi của anh hết. Mà thật sự ra anh quý vợ anh, một bầy con, 5 đứa con, 10 đứa giờ cháu nội cháu ngoại luôn, rồi xui gia cũng 5 gia đình bên Mỹ hết rồi, bây giờ nó bể ra chắc anh đội quần. Nguyên Giang ổng nói chắc anh đội quần. Mà thấy con nhỏ này thì anh cũng thương hại nó, quan hệ là quan hệ cũng nhiều lần, nhưng mà cũng thương thích, chứ mà bỏ vợ thì chưa có ý nghĩ đó, hoàn toàn là accident, là một cái tai nạn chứ không có ý bỏ vợ. Ăn quen nhịn không quen, đúng là không cái dạy này không cái dạy nào. Mà con nhỏ này nó thương anh và nó muốn giữ đứa con này và nó chấp nhận dọn ra, thì bây giờ anh nữa muốn để đây cho nó sanh xong rồi nó cứng cáp, rồi chuyện đó nó dọn ra thì anh cũng đỡ áy náy, rồi kêu nó cắt đứt liên lạc biệt với bả luôn đó. Mà dọn ra mà anh tới lui trước sau cũng bể, thì bây giờ không biết làm sao bây giờ, để cho mày là thú thiệt với bả bây giờ. Rồi nghe nói anh thú thiệt đó hả, là anh đưa đầu vào máy chém đó. Đàn bà nó như vậy, nó không xài, nhưng mà đứa nào xài là chết với nó. Cái đó là có. Cho nên các chị thì thấy nè, các chị nhớ nha một cái điều nè, tại sao tao nói nhức dáng gì da. Nhưng quý vị, khi người phụ nữ sồ sề, mập mạp, ăn mặc lèn xèn, nhìn cái dáng đã mập mạp rồi, ăn mặc lèn xèn, tóc tai rủ rượi, thì người chồng không có hấp dẫn. Một, cái da mình nhăn quá, nám quá, cằn cỗi quá, không có hấp dẫn. Hai cái đó cộng lại, nó sẽ làm cho chúng ta mất hoàn toàn điểm với chồng. Thì ông chồng chắc phải đi ăn dụng, mà ông chồng đi ăn dụng thì chúng ta không có tha. Cho nên để tránh tình trạng đó, hãy nhớ chăm sóc bản thân mình. Điều đó là quan trọng. Cái da là quan trọng. Ngọc Nhi bây giờ đó, Ngọc Nhi lại trẻ hơn 17 năm về trước. Công ty 20 năm rồi. Mà khi làm mỹ phẩm đó, Ngọc Nhi cũng vì bị nám và Ngọc Nhi trị 7 năm. 7 năm tự trị cho mình. 7 năm trời đó quý vị. Cái mặt nám đen, nám đỏ cho anh người chồng đầu tiên Ngọc Nhi cũng bỏ, Ngọc Nhi cũng bay bướm đó quý vị. Thật sự, đó, Ngọc Nhi cũng là một người bỏ bê bản thân mình, bỏ tàn tạ luôn. Thì đó là bài học của Ngọc Nhi và của Chung quý vị. Cho nên làm cái gì làm, không giữ dáng được thì giữ da. Và cái quan trọng là cái dáng không cần mình ốm được, nhưng mà mình phải mập cũng không sao. Biết chọn đồ, đồ phải sạch sẽ, gọn gàng, đừng có nhăn nhúm, đừng có ống thấp ống cao, đừng có cái áo cổ mặt nó bẻ ra bẻ vô, tóc tai bới lên gọn gàng. Hãy là cái đẹp của người phụ nữ cao tuổi nó sang đó. Thành ra quý vị lưu ý cái điểm này. Thì bây giờ đó, Ngọc Nhi biết, nếu mà nói với thím với người vợ này chắc chắn là chết cái chắc. Bởi vì đàn bà như vậy, mình bỏ bê mình tàn tạ, mà chồng mình nhìn cái nào mới cái nào đẹp là mình lòng lộn lên, đó là cái ghen. Ớt nào mà ớt chẳng cay, đúng không quý vị? Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, nó không xài nó cũng ghen. Cho nên hãy lưu ý cái điều này nè quý vị. Thứ nhất, đừng bỏ bê tâm lý của chồng. Thứ nhì, vấn đề sinh lý cũng rất là quan trọng. Hãy học cái cách mà hiểu được mình làm thế nào để mình đừng có bị khô âm đạo. Quý vị có thể liên lạc với Ngọc Nhi ghi chỉ cho. Ngọc Nhi có chỉ quý vị những cái loại thuốc đặc biệt quý vị mua để mà dùng trong lúc đó. Nó sẽ trơn tru và nó bán đầy ngoài đường. Quý vị ở 60 tuổi, 70 tuổi vẫn phải cần. Ở Mỹ, những người phụ nữ Hoa Kỳ đó quý vị, những người phụ nữ Mỹ đó, hoa phấn dung bình thường. Quý vị cứ tưởng tượng Ngọc Nhi từng chứng kiến hai cô chú 80 mấy tuổi đi với nhau trong siêu thị và hai người vui vẻ đứng lựa, cái đó rất là dễ thương. Ngọc Nhi lộc như nói, wow, tôi xuống ngưỡng mộ hai ông bà để họ thương nhau như vậy. Thành ra quý vị, nếu quý vị cần cái liên lạc với Ngọc Nhi cứ để lại lời nhắn qua cái số phone Ngọc Nhi làm 408-679-3069. 408-679-3069 là tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam đó, hay là tại các nước khác mà quý vị liên lạc bằng Zalo hay là Viber đó, thì là dấu cộng trước rồi số 1 rồi 408-679-3069. Ngọc Nhi chỉ quý vị mua cái đó để quý vị tự dùng hoặc uống cái thuốc nào đó để mình cân bằng nó tiết tố lại. Thì bây giờ trở lại cái chuyện cô chú đó, thì bây giờ Ngọc Nhi nói là bây giờ cô với chú có quan hệ từ lâu rồi, cô bỏ bê chú mà thử chú khai ra một cái đi, chú chết chắc, đúng không? Anh Nguyễn Văn anh chết chắc. Thành ra thôi không có khai. Thì cái cô bé kêu bằng chú này đó, thì bây giờ là đã yêu ẩm rồi, yêu thiệt tình. Và ông không biết là có nên dọn ra hay là để ở đây sạch xong rồi tính. Dọn ra bây giờ thì ông tới lui, ông cũng sợ là chăm sóc không chu đáo hai mẹ con lúc còn để còn non một mấy tháng đầu. Mà để trong này đó thì không biết là bả về, bả thăm giùm rồi như thế nào. Và có nên nhờ cái người nào đó giả bộ làm bồ cô này không? Thì cái hai người này có cái ý là một cái người mẹ làm chung trong hãng đó là cũng có tuổi rồi, thì biết mối quan hệ của hai người này, biết tại vì thật sự ra là bạn thân của ổng khai, thì ổng nói cái người mẹ này có nói rằng không sao đâu, tao nhận tao là bồ của nó cho, thì tao tới cho miễn hy vọng mà đẻ đừng có giống mày quá thôi. Thì có thể là những tháng gần đây tới sanh thì các ông mẹ kia sẽ ổng giúp bằng cách ổng xuất hiện đó, ổng nói ổng nhận. Thì xin quý vị rằng đây là cái bài học của Chung và chú nói như vậy nè, không có lúc nào hối hận bằng lúc này. Thật sự lúc đó ma ám quỷ che, sau đó anh cứ lao đầu tới. Rồi bây giờ mỗi đêm nghĩ tới cảnh mà bà biết và phát hiện ra năm gia đình xui gia, anh xui chị xui tổng cộng là 10 người, cháu nội cháu ngoại, năm đứa con, bạn bè bà con dòng họ, chắc anh bỏ nhà đi quá. Anh sợ hãi, anh ốm mấy kilo. Bây giờ anh phải làm sao đây? Ngọc Nhi cho anh biết. Phá thì không có được, của cái gia đình không phá. Bà nhà của anh cản không cho cô ấy dọn ra, nhưng anh vẫn muốn cô ấy dọn ra. Mà hãy dọn ra thì anh tới lui lo sợ không chu đáo, thật sự là tội con người ta. Mà để trong nhà thì chẳng khác gì anh đang ôm cái bom nổ chậm như à. Anh phải làm sao đây? Xin quý vị, các anh lớn tuổi hơn tôi, các bạn cỡ tuổi tôi, nhất là các bà hay xem video của cô Nhi, làm ơn đừng chửi bới tôi, tội cho tôi. Thật sự hoàn cảnh của tôi bây giờ sống cũng dở mà chết cũng không được. Tôi rất là hối hận. Đúng là ở tuổi nào cũng có cái dạy của nó, và tôi chấp nhận mình dạy và dạy gái cũng được. Thành ra thưa quý vị, và đây là cái hoàn cảnh mà rất là cần quý vị cho cái lời khuyên. Thì Ngọc Nhi có nói đó, theo em đó thì không có liều mạng, cứ dọn ra đi. Rồi anh tới lui giờ chị cũng đâu có nhà đâu. Chiều anh đi làm về thì anh cũng vô nhà, rồi anh chạy ở bên kia, anh ở tới tối chị cũng đâu có, chị đâu có về nhà đâu, cứ anh ở đâu, điện thoại đâu có định vị đâu. Anh ở bên đó anh chăm sóc cho mẹ con nó, rồi tối anh về nhà anh ngủ. Rồi chị mỗi lần chị muốn đi về nhà ngủ thì chị điện cho anh, ông lại ông chở tôi về. Đó, kêu là ông chở tôi về. Hai chồng một chiếc xe một. Rồi anh lại sợ rồi tới luôn rồi gặp con ngoài đường nó biết làm sao. Thì mướn nhà xa xa chút. Thật thưa quý vị, Ngọc Nhi thì muốn kêu ổng dọn ra cho rồi cho nó an toàn. Ổng thì ổng lại muốn là thôi ở đây, ở chung cho nó tiện lo. Và đồng thời nữa đó là hy vọng là bà không có về, bà đi hoài là lâu mới về lần. Thì mỗi lần bà về đó thì cô này ẩm nhỏ đi chỗ khác. Ý ổng là muốn mỗi lần mà bà về thăm nhà đó thì cái cô này lấy cớ là đi đâu đó ẩm nhỏ đi, rằng đừng cho bà thấy là được rồi. Bà ở trong nhà như vậy, sống ngay trong lòng địch. Thì thưa quý vị cho anh lời khuyên nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, yêu thương, và lần nữa em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Nhưng mà em nhắc lại, đây là bài học mà không sửa được. Và quý vị cũng vậy, đặc biệt là các chị, nếu không muốn có ngày đau thương thì ngay bây giờ hãy biết chăm sóc bản thân. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.